99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343. Chết rồi. Trình U có chút khóc không ra nước mắt, gọi điện thoại muốn cho lão bản nương tới. Hết lần này tới lần khác lại bị đại boss cường ngạnh ngăn lại. Dám gọi nàng đến, người cũng không cần lại theo ta. Đến, hóa ra lão bản nương còn không biết hắn đã thụ thương sự tình a. Thật sự cho rằng hắn là đi công tác đã trở về. Trình U lòng tràn đầy bi phẫn. Ngay tại nàng quyết định ở chỗ này bảo vệ đại boss lăn lộn điểm tiền làm thêm giờ thời điểm, lại bị hắn đuổi đi. Trước khi đi, hắn hỏi một câu, điện thoại di động ta đâu? Rớt bể, trước sau màn hình vỡ vụn nghiêm trọng. Đã đưa sửa, Trình U nói ra, ta cho ngươi đổi một mới. Ấy, Lệ Tư Thừa nhìn lướt qua, nhéo nhéo mi tâm, nói ra, ân, trở về đi. Trình U tuân lệnh, xoay người muốn đi thời điểm, lại bị gọi lại, chờ chút, còn có chuyện gì sao? Nàng, có hay không gọi điện thoại đến? Nàng, Trình U sửng sốt một chút, mới phản ứng được là ai? Lắc đầu, không có chứ, trước đó điện thoại ném hỏng tắt máy. Cái này trước mắt không có tiếp vào phu nhân điện thoại. Nhưng lại có khách nhà điện thoại tiếp. Mấy cái, Lệ Tư Thừa ánh mắt càng liễm. Mơ hồ trong đó, phảng phất ảm đạm mấy phần. Nhàn nhạt lên tiếng, thấy không rõ cảm xúc. Khoát khoát tay, liền nằm xuống. Biệt thự đã nửa tháng không có người đã trở về. Dung mẹ có chút hoảng, gọi điện thoại đi lão Trạch. Dung mẹ ít nhiều có chút cáo trạng ý nghĩa. Khi nghe thấy Lệ lão gia từ cái kia đề cao mấy cái luận điệu tiếng nói, Dung mẹ liền biết trong lão Trạch người cũng không biết hai vợ chồng này cãi nhau sự tình. Ngượng ngùng cười ha hả, Dung mẹ nói ra, nói không chừng là bọn hắn tiểu phu thê ở bên ngoài ở đây. Dù sao tiên sinh cũng không chỉ là một bộ này phòng ở. Nói bậy, tiểu tử kia chắc chắn sẽ không như vậy không bàn giao. Nhất định là xảy ra chuyện gì. Lệ lão gia tử nổi giận đùng đùng quát. Quả thực, ta nói Thiên Thiên gần nhất đánh như thế nào điện thoại đều là lạ. Cái này hóa ra tốt. Nhất định là tiểu tử kia khi phụ nàng. Dung mẹ á khẩu không trả lời được. Nàng làm sao nhìn thấy. Tô Thiên Từ mới là hắn cháu gái. Lệ Tư Thừa ngược lại giống như là cái kia tới cửa. Vấn đề này ta đã biết. Người chờ xía vào. Giao cho ta. Tốt. Dung mẹ vừa dứt lời dưới, lão gia tử liền đưa điện thoại cho dập máy. Lão Trạch dùng điện thoại, vẫn là 20-30 năm thay thế máy điện thoại. Ngón tay ấn vào trong động, từng bước truyền, phát Lệ Tư Thừa điện thoại. Lão gia tử đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị kỹ càng tùy thời mắng lên. Chỉ là, không người nghe, tiếp lấy lại phát hai cái. Vẫn là một dạng kết quả. Đại khái qua hơn nửa giờ, Lệ Tư Thừa điện thoại mới trở về phát tới. Lão gia tử muốn mắng tâm tư người càng hướng, há miệng liền đổ ập xuống giống đi qua. Muốn chết rồi, thậm chí ngay cả gia gia ngươi điện thoại đều không nhận. Phản tiểu tử ngươi, Lệ Tư Thừa lặng yên một giây, mới thăm thẳm nói ra. Gia gia, ta mới vừa họp. Mở hội, liền biết mở hội. Cái nào một lần gọi điện thoại cho ngươi không phải đang họp? Tiền kiếm lại nhiều có làm được cái gì? Có lòng này, ngươi không đi cho ta đi hảo hảo nịnh nọt lão bà ngươi. Bằng không thì chờ ngươi lão bà chạy, thì có ngươi khóc thời điểm. Lệ Tư Thừa không có lên tiếng. Nhìn một chút trên bàn trưng bày lịch bàn. Về khoảng cách lần gặp gỡ, đã qua 7 ngày, chết rồi. Nói chuyện, Lệ lão gia tử rất tức giận. Ân, không chết, gia gia có việc. Lệ lão gia tử đột nhiên cảm giác một hơi xông lên. Gầm thét, phản ngươi, vừa mới lão đầu ta nói nhiều như vậy, ngươi một câu đều không nghe thấy. Nghe thấy được, liền đi đem ngươi lão bà mang lên. Lăn đến lão Trạch đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.